Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1213, buồn bực Victor. Góc truyện audio.com, lúc chạng vạng tối, Victor lãnh chúa trong thành bảo. Victor đang một mặt do dự ngồi ở bàn ăn chủ vị, nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Liền thấy, chính mình cái kia khôn khéo nữ nhi, hôm nay thế mà lần đầu tiên không có ngồi ở chính mình vị trí dùng cơm, mà là ngồi ở lão sư của nàng, Chu Diệp trong ngực. Bị Chu Diệp ôm, cho ăn. Victor do dự một chút tiếp đó thận trọng hỏi, đại sư. Xin hỏi, mặc dù lời nói của hắn không có nói ra xong, nhưng mà Chu Diệp lại dây đã hiểu. Ý kia đang hỏi hắn, không phải nói xong 16 tuổi mới cái kia sao? Này làm sao nữ nhi của mình 13 tuổi liền? Khụ khụ, xảy ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó lần nữa dùng cái nĩa xâm một khối bò bít tết đưa đến. Ngực mình tiểu la lị trong miệng. Cái kia, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, Victor cũng bất đắc dĩ, hắn thì có thể làm gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, 13 tuổi ở chính giữa thế thì lấy chồng đã không tính là sớm. Ngoại trừ vương thất vẻn vẹn trông coi 14 tuổi phía sau mới lập gia đình tập tục bên ngoài, trên cơ bản tại dân gian, lấy chồng cái gì? 12-13 tuổi chỗ nào cũng có, ca ngợi thời Trung Cổ, đây là la lị khống tốt nhất thời đại. Hì hì, ngồi ở Chu Diệp trong ngực tiểu la lị một mặt đắc ý nhìn mình lão sư, đồng thời cũng là mình nam nhân cái kia thần tình lúng túng. Nàng chính là cố ý ai bảo tên bại hoại này thế mà như vậy hù dọa chính mình. Để cho mình cho là mình liền phải chết đâu, để cho hắn đối mặt một chút cha mình chất vấn, chỉ là đối với hắn trừng phạt nho. Nhỏ mà thôi, ai, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Nói thật hôm nay ban ngày, hắn cùng trong ngực cái này ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tiểu la lị tại trên vách đá bên cạnh hưởng thụ lấy một ngày tắm nắng, đương nhiên. Ngoại trừ hưởng thụ dương quang bên ngoài, đương nhiên bọn hắn cũng làm rất nhiều chuyện không thể miêu tả. Ỷ vào hấp huyết quỷ cái kia khôi phục nhanh thể chất tiểu nha đầu này không biết sống chết hung hăng tìm lấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Chu Diệp không có sử dụng cái đầy tệ tầm thường thủ đoạn, nếu không. Tiểu Sonia lúc này nên đợi ở phòng nàng bên trong đại trên giường nghỉ ngơi, mà không phải tại trong ngực của hắn thoải mái nhàn nhã hưởng thụ lấy hắn cho ăn. Thân yêu, tới, Trương Tuy, tiểu Sonia vừa nói, vừa dùng chính mình cái nĩa xâm một khối bò bít tết bỏ vào nam nhân. Mình trong miệng, tiểu Sonia bây giờ đã biết chính mình sớm tại mấy năm trước liền bị mình nam nhân dùng máu của hắn xen lẫn trong tại trong đồ ăn cho mình cải biến thể chất. Nàng bây giờ đã trở thành hấp huyết quỷ bên trong ngày đi giả. Đương nhiên, bởi vì sợ ảnh hưởng thân thể nàng bình thường phát dục. Cho nên Chu Diệp cũng đem nàng huyết dịch trong cơ thể cho tạm thời phong ấn đứng lên, khiến cho nàng ngoại trừ thu được không sợ ánh sáng mặt trời cái đặc tính này bên ngoài cũng không có nhận được siêu cường tốc độ cùng sức mạnh. Bất quá, phần này phong ấn, mình nam nhân cũng tại hôm nay giúp nàng cho giải trừ. Từ nay về sau, nàng sẽ càng ngày càng cường đại, mãi đến nàng trưởng thành. Đương nhiên, hôm nay nàng cũng bởi vì phong ấn giải trừ mà được đến một cái bất ngờ kinh hỉ, nàng đó thuộc về nữ nhân đặc thù. Trở nên có chút lớn, nếu như trước đó thuộc về cái ví nhỏ trứng lời nói, bây giờ là thuộc về vịt con lê. Đồng nhan cưỡi ca, nhưng mà đồng thời cũng bởi vì biến hóa như thế, nàng không thể không lần nữa bị mình nam nhân cho cái kia một lần. Mặc dù rất đẹp nhưng mà... Khụ khụ, làm nhiều rồi cũng cảm giác khó chịu à, ít nhất nàng bây giờ toàn thân vẫn như cũ một điểm khí lực cũng không dùng tới, đây chính là di chứng can mao xiên, vậy ngài. Sẽ bây giờ liền mang theo Sonia trở lại ngài cố hương sao? Victor có chút không nỡ lòng bỏ nữ nhi của mình cứ như vậy rời đi bên cạnh mình, nhưng mà hắn lại không dám ngăn cản Chu Diệp. Thần ân như biển, thần uy như ngục, Chu Diệp đã sớm đã vượt ra giai đoạn kia. Hắn mặc dù không phải thần, nhưng mà hắn là so thần cao cấp hơn tồn tại, hắn vừa chừng mắt có thể đem Victor dọa cho chết. Loại kia đến từ cấp độ sống bên trên áp chế, để cho Victor không dám cùng Chu Diệp giảng bất kỳ điều kiện. Mà tại Chu Diệp trong ngực tiểu Sonia cũng vung lên khuôn mặt nhỏ của mình, nhìn về phía mình nam nhân. Nàng tự nhiên là hết thảy nghe nam nhân mình, mặc dù nàng còn không biết được cái gì gọi là xuất giá tòng phu, nhưng mà Chu Diệp trong 3 năm này thế nhưng là không ít cho nàng quán thâu, làm thế nào một cái khôn khéo nữ nhân đạo lý. Nhưng mà ở đây dù sao vẫn là nàng nhà, nàng có chút không nỡ lòng bỏ ly khai nơi này. Nhưng mà tiểu Sonia lại càng không cam lòng rời đi Chu Diệp. Cho nên, nàng chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Chu Diệp hy vọng có thể sẽ ở đây chờ lâu một đoạn thời gian. Tạm thời ta còn có thể ở chỗ này, Chu Diệp cười nhìn một chút tiểu Sonia, hắn đương nhiên biết tiểu khả ái này trong lòng đang suy. Nghĩ gì, bất quá, hắn cũng chính xác không nóng nảy ly khai nơi này. hiếm thấy trở lại một lần thời trung cổ châu Âu, hắn không ngại du lãm một chút nơi này phong cảnh. Hơn nữa, ở đây cũng cho hắn một chút nho nhỏ kinh hỉ. Cho nên ở đây chờ lâu mấy năm là Chu Diệp đã quyết định xong sự tình. Ta lại ở chỗ này đợi cho tiểu Sonia trưởng thành, tiếp đó mang theo nàng, quay về gia tộc của ta. Vậy thì thật là quá tốt, nghe được Chu Diệp mà nói, Victor thực sự là mừng rỡ, cảm ơn ngươi, thân yêu. Tiểu Sonia cũng vui vẻ tại nam nhân mình khóe miệng hơi hơi một ngụm chớ. À, đúng, hôm qua phụ cận quý tộc đưa tới cho ta một chút Ấn Độ hương liệu, ta để xuống cho người xào nấu tốt đồ ăn, thỉnh đại sư ngài nhấm nháp một chút. Victor nói, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ đem xào nấu tốt thịt dê bưng lên. Nói thật toàn bộ trong thành, bảo, ngoại trừ Chu Diệp bên ngoài, liền không có một cái là ăn bình thường thức ăn. Mà Chu Diệp đồ ăn một mực là từ hắn nữ bộc toàn quyền phụ trách, cái gọi là hương liệu tại Chu Diệp trong mắt không đáng giá nhắc tới. Vòng tay của hắn bên trong chứa lại đồ vật thực sự nhiều lắm, Victor cái gọi là hương liệu tại Chu Diệp vòng tay bên trong, là lấy tấn tính toán. Bất qua cái này chung quy là chủ nhà hảo ý, Chu Diệp vẫn là miễn cưỡng từ bưng lên thịt dê bên trên cắt xuống một khối. Vừa mới bỏ vào trong miệng, Chu Diệp có loại muốn nhổ ra xúc động. Mẹ nó, người 3.6 nhóm đây là đang ăn thịt dê vẫn là tại nổi tiếng liệu a, cái kia hương liệu hương vị đã hoàn toàn đem thịt dê hương vị cho che phủ lên. Tiểu Sonia tò mò nhìn nam nhân mình biểu lộ, có khó ăn như vậy sao? Vừa nói, tiểu Sonia một bên cũng cắt một khối trực. Tiếp bỏ vào miệng, trong nháy mắt tiểu Sonia khuôn mặt đều tái rồi. Quẻ, thật buồn nôn, đây là ai làm thịt dê thực sự là quá khó ăn. Nữ nhi của mình biểu hiện nhường Victor không còn gì để nói. Thực sự là thật mất thể diện, để mà chiêu đãi khách quý đồ vật thế mà bị nữ nhi của mình chê. Hắn nhịn không được hét lớn một tiếng, đi đem cái kia đầu bếp cho ta kêu lên tới. Cách chương,